Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, ma hồn triệu hoán thú lớn đổi mới. Nghĩ tới chỗ này, Lý Đại Hổ không giữ lại nữa. Tâm niệm vừa động, ma hồn chi thể, lập tức kích hoạt, vốn là thân cao 2 mét hắn, trong nháy mắt tăng vọt đến 2 mét 5. Ma hồn chi thể cũng không phải đơn thuần gia tăng lực lượng, mà là toàn bộ diện cường hóa thể chất. Một kích sống mới vừa còn nóng bỏng vô cùng hỏa diễm, ngay lập tức giống như là hạ nhiệt một dạng, từ mãnh hổ biến thành con cừu. Lý Đại Hổ áp lực trong nháy mắt giảm bớt cửu thành, nên kết thúc. Cảm thụ được trong cơ thể hào hùng như sóng biển, như lực lượng cường đại, Lý Đại Hổ ánh mắt ngưng tụ, thân hình đột nhiên gia tốc, vọt thẳng tản đi vòng quanh tại bên cạnh mình hỏa diễm. Đi tới cái kia xích diễm tích dịch trước mặt, vạn hóa bao tay hợp hai thành một, bao gồm tại trên tay phải của hắn, nguyên lực kích động giữa, xé không khí, đập vụn qua không gian. Cái kia xích diễm tích dịch thậm chí ngay cả động tác của hắn cũng không có thấy rõ. Liền cảm giác một cổ đau nhức từ bụng của truyền tới. Quý trọng mười mấy tấn thân thể cao lớn, trực tiếp bay lên trời, té ra hơn 10 mét bên ngoài. Không đợi xích diễm tích dịch đứng vững thân hình, Lý Đại Hổ tựa như cùng thuấn di một như xuất hiện ở bên cạnh của nó. Quyền phải lại lần nữa đánh ra, xích diễm tích dịch chỉ thấy một cái lớn nắm đấm màu bạc xuất hiện trong tầm mắt. Sau đó, sẽ không có sau đó. Toàn lực chiến đấu, tốc chiến tốc thắng, Lý Đại Hổ thu hồi quả đấm, xích diễm tích dịch tiên huyết, não tương từ vạn hóa bao tay bên trên chậm rãi tuột xuống. Không có để lại một chút dấu vết, theo thay mặt một câu sau đó, hắn ngay lập tức triệu hoán ra một quả ma hồn trứng. Trực tiếp nguyên địa bắt đầu đối trước mắt cái này lãnh chúa cấp xích diễm tích dịch tiến hành khế. Ước, rất nhanh, trong tay hắn liền lại lần nữa nhiều hơn một con lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú. Cộng thêm ma diễm sư vương, ma hồn liễu, ba mắt ma viên vương và trước mấy trời vừa khế ước xích viêm lang. Xích giáp cuồng hùng. Hiện ở trong tay của hắn đã có được 6 cái lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú. Còn dư lại tất cả đều là thống lĩnh cấp bậc tồn tại. Nó thực lực tổng thể, so với trước kia cường đại không chỉ bao nhiêu. Không sai, xích diễm tích dịch không chỉ nhục thân cường đại. Hơn nữa còn có thể nắm giữ hỏa diễm công kích. Lại có thể tiến hành bay ngày tác chiến. Quan trọng hơn, bọn nó còn cơ hồ đều là thống lĩnh cấp bậc tồn tại. Quả thực là cao nhất ma hồn triệu hoán thú khế ước đối tượng. Nhìn so đời trước càng thêm bá đạo, càng cường đại hơn xích diễm tích dịch ma hồn triệu hoán thú. Lý Đại Hổ ánh mắt tỏa sáng. Vậy sao, liền đến một lần, lớn đổi mới, đi. Xích diễm tích dịch nhất tộc thực lực rất mạnh. Đây là không thể nghi ngờ. Chỉ cần thành niên, cơ bản cũng là thống lĩnh cấp bậc tồn tại, thân thể thực lực siêu quần. Nhưng là, bọn nó cũng có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là số lượng. Lớn như vậy xích long cốc bên trong, vòng ngoài lớn như vậy phạm vi, xích diễm tích dịch số lượng cũng mới 200 khoảng mà thôi. Số điểm này lượng, cho dù không có những thứ khác người may mắn còn sống sót giúp. Chỉ cần tìm chút thời giờ, Lý Đại Hổ một người cũng có thể đem nó nhóm toàn bộ bao trọn. Hiện tại lại có mấy trăm tinh anh giúp, ứng phó tự nhiên vô cùng đơn giản. Không tới 20 phút, vòng ngoài bên trong tất cả xích diễm tích dịch liền bị sớm có chuẩn bị mọi người một lưới bắt hết. Chỉ có tiểu miêu 2-3 con thấy tình thế không đúng thoát đi chiến trường. Cấp tốc chạy tới xích long cốc vòng bên trong. Đi cầu viện, bất quá, xích long cốc thực sự quá lớn. Cho dù xích diễm tích dịch có thể phi hành, viện quân mong muốn chạy đến chiến trường cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Trong lúc này thời gian, đúng là Lý Đại Hổ cần nhất, cũng là hắn sáng sớm liền kế hoạch tốt, không có lãng phí bất kỳ thời gian, mỗi nên có một con xích diễm tích dịch bị đánh giết. Hắn liền sẽ bỏ qua ban đầu một con ma hồn triệu hoán thú. Lần nữa khế ước, kết thúc chiến đấu sau đó, trong tay hắn ngoại trừ lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú cùng mấy con đặc thù thống lĩnh ra. Những thứ khác ma hồn triệu hoán thú đều toàn bộ thay đổi thành lấy xích diễm tích dịch vì túc chủ. Khế ước mà đến mới triệu hoán thú. Gần 200 con tạp xa kích cỡ tương đương thống lĩnh ma hồn triệu hoán thú tập thể cất cánh. Cơ hồ tạo thành một đạo đại mạc che trời. Vào mắt tất cả đều. Trong lúc mơ hồ, cư nhiên cho người một loại thật giống như cảm giác thiên quân vạn mã. Gào. Giống giận rung trời lại nổi lên. Tuy rằng cách rất xa, nhưng mọi người ở đây vẫn cảm nhận được một cổ không giống tầm thường khí tức. Rất ngột ngạt, mới vừa đại thắng sau đó hưng phấn. Hướng theo này gầm lên giận dữ dần dần tắt. Tất cả mọi người ánh mắt đều không tự chủ được nhìn về phía một cái phương hướng. Bầu trời xa xăm bên trong, mấy điểm đen đang nhanh chóng tiếp theo nơi này. Viện quân, xích diễm tích dịch viện quân. Nếu như nói xích long cốc vòng ngoài xích diễm tích dịch thuộc về thông thường bộ đội. Như vậy, xích long cốc chỗ sâu nhất xích diễm tích dịch, tất là tinh nhuệ nhất, cường đại nhất vương bài bộ đội. So với xích long cốc vòng ngoài xích diễm tích dịch số lượng. Những này xích diễm tích dịch số lượng càng ít hơn, chỉ có tầm 10 con. Nhưng là... bọn nó thực lực, cho dù mạnh hơn vòng ngoài đồng tộc, có thể tiến vào xích long cốc chỗ sâu xích diễm tích dịch. Thấp nhất, đều là lãnh chúa cấp tồn tại. Trước Lý Đại Hổ đánh chết cái kia, cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới thấp nhất thực lực tiêu chuẩn mà thôi. Hướng theo những kia điểm đen gần tới, cường đại khí tức cũng càng nồng nặc. Rất nhiều người may mắn còn sống sót đều đã cảm nhận được nguy cơ. Từng cái một không tự chủ được nắm chặt vũ khí trong tay. Như Lâm Đại Địch, thấy vậy, Lý Đại Hổ cũng không có bất kỳ bất ngờ. Lấy hiện giai đoạn người may mắn còn sống sót thực lực. Có thể đối phó thống lĩnh cấp sinh vật cũng đã là trong đó đích hảo thủ rồi. Về phần lãnh chúa cấp tồn tại. Hoặc giả còn có người may mắn còn sống sót có thể đối kháng. Nhưng trước mắt mới chỉ, Lý Đại Hổ còn chưa thấy tận mắt. Theo kế hoạch hành động, các người đi trước rút lui. Chú ý xung quanh phòng bị. Không cần cho số thứ tự số 203 lãnh địa người bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Lần này, cuộc thi vòng loại, ma vực cũng không có sai phái bao nhiêu người tiến vào liệt diễm chiến trường. Bất quá, ngoại trừ những kia nhân viên hậu cần ra, có thể tiến vào liệt diễm chiến trường, tuyệt đối đều là tinh anh trong tinh anh, vì bất bình trắng hao tổn sức mạnh của bản thân, Lý Đại Hổ đám người cũng sớm đã thiết lập sẵn rồi kế hoạch. Những người khác chỉ cần đem xích long cốc bên ngoài xích diễm tích dịch giải quyết sau đó. Kế tiếp nhiệm vụ của bọn họ, chính là giám thị xung quanh. Phòng ngừa số thứ tự 203 lãnh địa nhúng một tay. Về phần xích long cốc chỗ sâu những kia xích diễm tích dịch. Lý Đại Hổ một người đủ rồi. Nhận được mệnh lệnh, Lam Nguyệt đám người không do dự chút nào. Ngay lập tức người của tổ chức tại chỗ tản ra. Đi trước đã sớm dò xét ra vị trí then chốt. Mật thiết giám thị xích long cốc trong ngoài. Bất kỳ một tia gió thổi cỏ lay đều không cách nào tránh được ánh mắt của bọn họ. Ở giữa chiến trường, Lý Đại Hổ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Bên người ngoại trừ mới vừa mấy con lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú ra. Những thứ khác ma hồn triệu hoán thú cũng đã tản ra. Lãnh chúa cấp giữa chiến đấu, cho dù là thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú, cũng rất khó nhúng tay vào. Hơi bất cẩn một chút liền sẽ bị vạ lây người vô tội. Chết oan chết uổng. Gào. Xích diễm tích dịch gầm thét càng ngày càng gần. Rất nhanh. bọn nó xuất hiện ở Lý Đại Hồ trong tầm mắt. Những này xích diễm tích dịch số lượng không nhiều, tổng cộng chỉ có 12 cái, nhưng là trong bọn họ tùy ý chọn ra một con, đều nếu so với trước kia cái kia xích diễm tích dịch mạnh hơn một bậc. Lý Đại Hổ ma hồn chi nhãn nhanh chóng quét mắt một vòng. Đẳng cấp thấp nhất một con đều có cấp 17, ngoài ra còn có 3 cái cấp 18 tồn tại. Đội hình như vậy quả thực cường đại, cho dù hắn sớm có dự liệu, thời khắc này cũng không tự chủ được hé mắt. Tinh thần cao độ tập trung lại, 7 versus 12, có chút khó khăn a. Hắn tự nói, ánh mắt bên trong lại không có bất kỳ lùi bước cùng sợ hãi. Ngược lại, hắn rất kích động, rất hưng phấn, không phải Lý Đại Hổ tự đại. Từ khi tận thế hàng lâm, ngoại trừ lúc mới bắt đầu trở ra, hắn đường phía sau đều quá chót lọt, cơ hồ là một đường quét ngang, không một địch thủ. Cũng vì vậy mà trong lòng của hắn không thể tránh khỏi xuất hiện một loại vô địch thật tịch mịch cảm giác. Hiện tại lập tức xuất hiện 12 cái lãnh chúa, hơn nữa người người thực lực cường đại, lập tức liền kích phát hắn delay rồi rất đánh lâu đấu huyết dịch, để cho hắn cả người không nhịn được run sợ lên. Giết! Không đợi xích diễm tích dịch có chút bày tỏ, Lý Đại Hổ gầm lên giận dữ, lựa chọn chủ động đánh ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.